Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 47. Khí tức quen thuộc cầu hoa tươi cất giữ. Hôm nay canh 3 dâng lên, các vị tiếp tục ủng hộ. Âm Dương Sư cùng Nữ Vu liên thủ phong ấn quả thật đủ cường đại. So với nhẫn giới những cái được gọi là phong ấn cường đại hơn nhiều. Ác linh đều bị tiêu diệt, pho tượng lại bị hoàn mỹ phong ấn. Tối nay hành động lại kết thúc mỹ mãn. Satoshi hỏi, những này ác linh bị tiêu diệt, đồng thời cũng hoàn thành phong ấn. Như vậy chúng ta nhiệm vụ cũng coi là kết thúc đi. Vậy mà, Bạch Linh chính là lắc đầu một cái, nói, nơi nào giải quyết a? Nơi này sự tình còn phải điều tra đây. Ta tổ phụ pho tượng tại sao lại ở chỗ này? Mà còn những này ác linh rốt cuộc là thế nào sinh ra? Ta cảm thấy đến có thể là nối liền địa ngục lối đi bị đánh phá. Hoặc là lúc trước cái khác một chút phong ấn bị đánh phá. Đưa đến những này ác linh xuất hiện. Cho nên, các người nhiệm vụ còn chưa hoàn thành nha. Càn quấy, Satoshi ý nghĩ đầu tiên. Nhưng là lập tức bị nàng nói hấp dẫn. Trong này sự tình xác thực tồn tại rất nhiều điểm khả nghi còn chờ điều tra. Chỉ là, kia mắc mớ gì đến chính mình a? Bạch Linh, ngươi cho nhiệm vụ chỉ là tiêu diệt ác linh mà thôi. Hiện tại giải quyết tốt đẹp, ngươi còn muốn như thế nào nữa a? Satoshi chân mày thật chặt nhíu. Bạch Linh cho một cái to lớn bạch nhãn nói. Không phải ta muốn như thế nào, mà là chuyện này rất nghiêm trọng. Phải điều tra rõ, nếu không quỷ chi quốc vẫn là sẽ rất nguy hiểm. Mà còn, thực lực ngươi mạnh như vậy nha. Nói đến phần sau thanh âm có chút hạ xuống. Thực lực của chính mình cường hãn. Điểm này thừa nhận, nhưng thực lực cường liền nhất định phải quản những chuyện này. Lắc đầu một cái, Satoshi căn bản là không trả lời nàng nói. Bạch Linh thấy vậy cũng an tĩnh lại, quệt mồm mặt đầy ủy khuất, tiếc nuối. Mà đúng lúc này, tia sáng kia dần dần ảm đạm trong pháp trận bỗng nhiên chui ra một đạo hắc khí về phía chân trời. Bay đi, hèn mọn nhân loại, ta sẽ lần hai trở lại. Quân lâm thế giới, chuẩn bị xong chịu đựng ta lửa giận. Nói kia hắc khí đã trốn đi nơi khác. Thần, có muốn hay không ta đuổi theo? Asakura hao mỉm cười, khuôn mặt biến mất, thay vào đó là mặt đầy rét lạnh, trong mắt tràn đầy căm phẫn ánh lửa, trên người bị nhiều điểm ánh lửa bao phủ. Những thị vệ kia theo tới, cẩn thận đề phòng, tâm lý đối phong ấn cũng sinh ra một chút hoài nghi. Thật phong ấn lại sao? Bạch Linh càng là dọa cho giật mình, thoáng cái núp ở Satoshi sau lưng. Kinh hoàng nhìn hắc khí rời đi phương hướng, Satoshi minh bạch giờ phút này Asakura hao lửa giận, làm thông linh giới vô thượng vương giả, tự mình bày phong ấn lại bị người như vậy tùy tiện chạy thoát. Hắn cần vãn hồi chính mình danh dự, nhưng giờ phút này kia hắc khí đã không biết chạy đi nơi đâu. Làm sao có thể đoạt về? Tốt, bình tĩnh một chút, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Nên phát tiết thời điểm liền đi phát tiết một chút đi. Satoshi hói khẽ lấy. Asakura hao nghe vậy cho gọi ra hỏa linh. Từ trên nhà đá trống rỗng miệng bay ra ngoài. Ngắn ngủi một biết thời gian liền truyền tới ầm ầm ầm thanh âm cùng trận trận tiếng phá hủy. Liên quan thạch thất nơi này đều cảm thấy chấn động. Ơ kìa, thật đúng là không bình tĩnh đây. Satoshi nhún nhún vai. Mặt đầy nhẹ nhõm, mà ai nào biết nội tâm của hắn so bất luận kẻ nào đều trầm trọng. Mới vừa rồi đạo kia hắc khí lúc rời đi sau khi hắn bắt được một cổ hơi thở. Một cổ rất khí tức quen thuộc, nhưng là mặc cho nghĩ như thế nào đều không nhớ nổi. Chỉ là bản năng cảm giác đến sau đó sẽ có rất phiền toái sự tình xảy ra. Tính, chúng ta đi về trước đi. Cái này cái địa phương không thể ở lâu. Còn như điều tra sự tình giao cho ta đi. Satoshi mở miệng. Ồ, ngươi đồng ý. Hảo a, Chúng ta đi thôi, Bạch Linh một tiếng reo hò, ngay sau đó đi về phía cửa, vóc người tùy tiện, rất là vui thích, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ là hắn cần phát tiết một đoạn thời gian mới lưu lại. Satoshi bị mốc môi một cái, mà Bạch Linh căn bản liền không để ý hắn lời nói này. Lưu lại liền tốt, đi tới kia đoạn cầu, một đám người làm khó. Hơn 40 mét khoảng cách, bọn họ không nhảy qua đi à? Không khỏi đưa ánh mắt đặt ở Satoshi trên người. Bạch Linh càng là cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn tuyệt bích dưới hắc ám. Đánh giật mình một cái lại trở lại, nhìn Satoshi nói, làm sao bây giờ? Khác nhìn ta như vậy, mang bọn người đi qua không là được. Các ngươi dùng eo mang đem mình và người bên cạnh ngay cả lên. Sống chết trước mắt, những thị vệ này mau mau hành động. Người thị vệ kia đội trưởng tốc độ nhanh hơn, rất nhanh liền cột chắc. Satoshi xem bọn họ tình huống, mà Bạch Linh cũng bắt đầu cởi nữ phục quần áo trang sức trên đai lưng. Ngươi cũng không cần, vì cái gì? Satoshi nói, chờ chút từ có biện pháp mang ngươi tới. Nói đi tới gần nhất một người thị vệ trước người, bắt lại đai lưng một đầu, ngược lại tay khẽ vẫy đem Bạch Linh kêu đến. Bạch Linh đi tới bên cạnh hắn, bỗng nhiên một cái tay vòng lấy nàng phần eo, ngay sau đó thân thể bị mang cách mặt đất. A, Bạch Linh một tiếng kêu sợ hãi. Satori cũng không để ý, tay ôm càng chặt hơn. Nắm đai lưng tay một cái dùng sức thân thể nhún nhảy. Những thị vệ này vẫn không rõ đau khổ tình hình. Thấy Bạch Linh bị ôm, bọn họ lửa giận thoáng cái lên. Nhưng tiếp theo một cổ lực lượng để cho bọn họ hét dầm lên. Chỉ thấy bọn họ tại Satoshi dùng sức bên dưới thân thể cũng treo không. Cái này tiếp theo cái kia bị treo hướng đối diện thổi tới. A, a, thả ta xuống. Thị vệ phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, kinh hoàng giãy giụa. Bạch Linh hiếu kỳ mở mắt ra, thấy chính đang từ từ phi hành đi qua nhất thời la hoảng lên. A, bay lên, quá thần kỳ, hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thực vậy, những kia kinh hoàng thị vệ đã bị nàng quên, rất nhanh liền đến bờ bên kia. Satoshi tay hất một cái đem những người này một mạch ngã xuống đất. Thất quay bát nữ, vô cùng thê thảm, cái này mới chậm rãi bỏ xuống Bạch Linh. Bạch Linh còn đắm chìm trong phi hành trong vui sướng, đợi thấy những thị vệ này thảm trạng lúc mới lên tiếng. Ngươi tại sao như vậy a? Vì cái gì không ôm của bọn hắn bay tới? Hù chết bọn họ, hừ, có thể không phải tùy tiện người nào liền có thể bị ta ôm. Satoshi khinh thường vừa nói. Đây cũng là khiến Bạch Linh khuôn mặt càng đỏ bừng, cúi đầu đi nhìn dưới mặt đất không biết đang suy nghĩ gì. Tốt, không có chết liền đứng lên đi, nhanh đi ra ngoài. Satoshi ra lệnh một tiếng, kéo Bạch Linh tay giống như bên ngoài hang đi tới. Một bọn thị vệ luống cuống tay chân bò dậy, nhanh chóng theo sau lưng. Đội trưởng, tiểu tử kia quá kiêu ngạo. Một cái đi theo thị vệ đội trưởng bên người tiểu thị vệ bất mãn nói. Im miệng, trở về rồi hãy nói. Cẩn thận bị giết, thị vệ đội trưởng thấp giọng quát dừng. Thiếu niên này bày ra lực lượng, cũng không phải là hắn có thể đủ chống lại. Lại nói lung tung đây chẳng phải là tìm chết. Kia tiểu thị vệ ủy khuất, không nói thêm gì nữa. Cắm đầu đi đường, đi hơn nửa canh giờ. Một đám người mới đi ra khỏi hang động, chân trời đã dâng lên bong bóng cá rõ ràng. Ơ kìa, thiên đều muốn phát sáng, trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Satoshi dắt Bạch Linh tay nói. Há, a, tốt, Bạch Linh không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên cả kinh, mau mau đáp trả. Satoshi lắc đầu một cái, nhà đầu này thật có ý tứ, sẽ không là... Khóe miệng không tự chủ treo lên một vòng nụ cười quỷ dị. Lập tức, Satoshi nhìn về phía cách đó không xa một nơi gò núi. Nơi đó đã bị ngọn lửa thôn phệ, nồng đậm khói đen không ngừng dâng lên. tiếng nổ càng là không ngừng truyền tới. Không cần phải để ý đến hắn sao? Không cần, hắn tự nhiên sẽ trở về. Đi thôi, Satoshi lắc đầu, lập tức tìm chiến mã bắt đầu đường về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?